Nhưng mà lỡ như không có thì sao anh? Sẽ có, anh tin như thế. Anh để đầu của tôi ngã lên vai của anh. Dù anh không tạo áp lực cho tôi, nhưng tôi cũng tự áp lực bản thân. Hôn nhân mà không có con cái ràng buộc, tựa như con thuyền không lái, sợ rằng không thể bền lâu. Sau đó chúng tôi ở lại thành phố để anh giải quyết công việc và thuận tiện cho tôi trị bệnh. Tôi có hỏi anh về con Phương. Anh nói nó đang xin vào làm trong quán hát của anh luôn. Tôi hỏi, cái gì? Là quán hát karaoke sao anh? Ừ, nó đang làm trong đó. Nhưng mà tại sao nó lại xin vào trong đó? Nó không có giấy tờ tùy thân, thì chỉ có thể làm những công việc không đòi hỏi nhiều giấy tờ thế thôi. Vậy nó vào đó làm việc gì hả anh? Anh hỏi ngược lại tôi. Em đoán thử xem. Em không biết, nhưng mà đừng nói là... Không có. Nó đang làm nhân viên dọn dẹp thôi, nhưng mà cũng ranh ma lắm. Thấy khách nào có vẻ có tiền là nó để ý và cố tình ngã vào người khách nữa. Em chưa từng nghĩ một đứa có vẻ ngoài hiền lành, nhu mì lại có dã tâm lớn như thế. Mà hôm trước anh nói sẽ dạy cho nó một bài học là như thế nào? Anh định làm gì nó? Anh không có làm gì, mà tự cuộc đời sẽ giả cho nó dạy cái tát. Lúc đó thì nó sẽ hiểu nó đã sống tệ với em thế nào. Tôi thở hắt ra một hơi. Anh làm gì cũng chừa cho nó một đường lui. Dù sao thì nó cũng là em gái của em. Hôm qua em gọi cho mẹ, giọng của mẹ buồn lắm. Anh biết, nhưng nếu như không dạy cho nó một bài học, thì nó không nhận ra cái sai của nó đâu. Em cũng không thể nào bảo bọc nó cả đời được. Tôi nghe theo anh, trước mắt là lo điều trị bệnh cho bản thân, hàng ngày cùng gấu chơi với nhau. Cô cậu sắp đầy năm, đang ở trạng thái tìm tòi mọi thứ xung quanh. Tôi ở không cũng không làm gì, nên lên mạng, mài mò nấu đồ ăn cho gấu. Tôi cho con ăn theo kiểu Nhật là để con tự ăn và không ép con ăn quá liều lượng con muốn. Ban đầu cũng vất vả, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nhờ như thế mà sau một thời gian, gấu nhà chúng tôi rất ngoan trong việc ăn uống. Đến giờ ăn là tự ngồi vào bàn, ngoan ngoãn đợi mẹ đem thức ăn tới. Có phải mọi người thắc mắc mẹ là ai đúng không? Lúc đầu tôi cũng phân vân chuyện này lắm. Nhưng Đình Nam nói mẹ gấu đã mất. Sau này nó sẽ lớn lên bên cạnh tôi và anh, cho nên gọi tôi là mẹ cũng rất hợp lý. Tôi đã suy nghĩ mất hai đêm liền mới dám đồng ý. Tôi nghĩ tôi thật lòng thương gấu như con của mình, thì sau này lớn lên, thằng bé cũng sẽ cảm nhận được tình thương của tôi dành cho nó. Vì một tiếng gọi mẹ, tôi nhất định không ngại vất vả mà nuôi nấng con nên người. Tôi đã hứa với lòng mình như thế. Bẵng đi mấy tháng sau đó, căn nhà dưới quê đã hoàn thiện, đang chờ ngày được khai trương. Tôi thì vẫn duy trì uống thuốc của bác sĩ kê, nhưng khi khám lại thì cũng chưa thấy tiến triển. Mỗi lần đi về, trong lòng lại cảm thấy nặng nề hơn. Thấy mặt của tôi ủ rũ, Đình Nam an ủi tôi rất nhiều, làm đủ mọi trò cho tôi vui. Nhưng anh càng tốt với tôi càng cảm thấy áy náy, vì tôi luôn nhớ anh nói, anh thích có nhiều con, càng đông anh càng thích. Nếu như tôi không chữa được, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể sinh cho anh một đứa con. Chỉ cần nghĩ đến như thế, trái tim của tôi lại nhói lên. Cũng thầm gian giái trời Phật, thương xót cho tôi được hết bệnh, sinh cho anh đứa con khỏe mạnh, khấu khỉnh. Thế nên mỗi tháng, tôi đều ăn chay 4 ngày, vào 30, mùng 1, 14 và 15 âm lịch. Tôi còn nhờ anh chở tôi đi thỉnh một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát về để thờ cúng, để tối nào cũng thắp hương, cầu xin mong ước của bản thân được sớm thành hiện thực. Về phía của Phương Anh, hiện tại nó đang làm trong quán karaoke của Đình Nam. Anh không cho tôi đến đó, nhưng hôm nọ, tôi đang ngồi trong nhà dạy gấu mấy chữ cái cơ bản, thì có ai đó đến nhấn chuông inh ỏi. Bà Thu đi ra mở cửa, sau đó thì có bước chân chạy vào cùng với tiếng gọi của Phương Anh. Chị An ơi, cứu em với, cứu em với. Tôi ngẩng lên nhìn thấy, thì bất ngờ với bộ dạng của Phương Anh. Mặt mũi nó bầm tím, đầu tóc thì loang lổ lởm chởm, cả quần áo cũng không lành lặn nữa. Thoạt nhìn, liền suy đoán là nó vừa bị người ta đánh. Chị ơi, cứu em với. Nó chạy đến chỗ của tôi và gấu đang ngồi nấp sau lưng của tôi. Ngay sau đó cũng có một đám người xông vào, gọi tên Phương Anh ầm ĩ. Tôi theo phản xạ, bế thóc gấu lên, quát bọn họ. Các người là ai? Sao tự ý xông vào nhà của người khác? Bọn họ đều là phụ nữ, người nào cũng cao to, mặt mũi dữ tợn, chỉ còn Phương Anh. Chúng tôi đi tìm con đĩ đó, nó cặp kè với chồng của chúng tôi. Còn xui mấy lão ấy, về nhà bỏ vợ cưới nó, hôm nay chúng tôi phải cào nát bản mặt của nó ra. Phương Anh nấp sau lưng của tôi, liên tục cầu xin. Chị ạ người, chị cứu em với, nếu không bọn họ đánh chết em mất. Một bà thì cười khẩy nói. Mày mà cũng biết sợ sao, lúc mày ngủ với chồng tao, mày rù rù rỉ rỉ, mấy ổng về ly dị vợ để đón mày về thì mày có sợ không? Bọn họ xông vào đánh Phương Anh. Tôi do đang bế gấu nên cũng không can ngăn được gì, chỉ có thể la lên. Mấy người làm gì vậy? Đây là nhà của tôi, mấy người không được làm loạn, tôi sẽ báo công an. Mặc kệ cho tôi có la hét, bọn họ vẫn xúm lại đánh Phương Anh. Kẻ đấm, người đá, kẻ nắm tóc, dù cho có giận, nó hại tôi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cũng không chịu được. Nhìn ngó một vòng, thấy bà Thu đang đứng ở cửa, thì tôi chạy tới, đưa gấu cho bà Thu ẩm. Còn tôi thì lao vào, kéo mấy người kia. Nhưng mà sức một mình tôi thì không ăn nhầm gì so với 4-5 người phụ nữ to lớn kia. Đã vậy còn bị đánh trúng đau điếng. Bọn họ hung hăng đánh Phương Anh, tới khi mặt mũi con bé bê bết máu thì mới chịu dừng tay. Đầu tóc cũng bị một trong những người kia dùng kéo cắt, không ra hình thù gì cả. Một bà nhìn dữ nhất, với quả tóc ném, chân mày xăm cong vuốt, một tay đứng chống nạnh, một tay thì chỉ vào mặt của Phương Anh. Tao chưa có tha cho mày đâu, chỉ cần bọn tao gặp mày ở đâu thì sẽ đánh ở đó, cho bỏ cái tật dám rù quến chồng của các bà nghe con. Một bà khác lại nói, không những đánh như hôm nay, chúng tao còn lột đồ của mày, in hình của mày rồi trải khắp nơi, xem mày còn dên giáo nữa không, cái đồ đĩ thỏa. Bọn họ sau khi thi nhau, rủa xả Phương Anh bằng những lời lẽ cay độc và ánh mắt hung tợn. Thì Phương Anh nhìn tôi chồng chặt, tôi thấy bộ dạng của con bé còn rùng mình hơn nữa. Chửi rủa rất lâu, bọn họ mới chịu rời đi. Tôi quay sang nhìn Phương Anh, quần áo rách rưới, đầu tóc lởm chởm không ra hồn, mặt mũi sừng húp không ra bộ dạng của con người bình thường nữa. Mắt của nó rơm rớm, túm lấy cánh tay của tôi cầu xin cho nó ở đây. Nó sợ nó mà ra đường, người ta sẽ đánh chết nó. Bà Thu cười, khi dễ ra mặt. Cho cô ở đây thì dễ, nhưng mà cô lại hại quan nhà tôi nữa. Thì tôi phải làm sao đây? Tên thì đẹp, mà nhân cách thì thối nát. Cô đi giùm đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh cô. Phương Anh, nó làm sao dám đi? Nó ôm lấy cánh tay của tôi mãi, không buồn, khóc lóc, cầu xin. Chị ơi, em đã biết tội rồi, chị tha thứ cho em. Chị cứu lấy em lần này đi chị à. Nó thậm chí quỳ xuống gian xin tôi, lạy lục tôi. Thật lòng thì tôi rất giận nó, đã cố tình ngã lên bụng của tôi, khiến cho tôi sảy thai, để lại hậu quả khó có còn như bây giờ. Nhưng giận nó 10 thì cũng còn một phần thương nó, bởi vì nó là em gái ruột của tôi, là máu mủ ruột rà, một cha một mẹ sinh ra. Tôi thở hắt ra mà nói, tao không giúp mày được đâu. Mày ghét tao như vậy thì tao không tin tưởng mày sẽ còn làm ra những chuyện gì. Thứ duy nhất tao có thể làm cho mày bây giờ là mua vé xe cho mày về quê với mẹ và anh Bình. Mong mày sau này sống cho đàng hoàng tử tế. Người làm trời nhìn, đừng nghĩ việc xấu mình làm sẽ không ai biết. Nó lắc đầu ngoài ngoại. Em không về quê đâu, bộ dạng của em thế này nhục lắm. Chị An à, chị cho em ở đây ít bữa thôi, khi nào ổn thì em sẽ đi ngay nha chị. Tôi gỡ tay nó ra, lời lẽ không nặng nề nhưng đầy kiên quyết. Những gì tao làm cho mày chỉ có thế, nhưng lúc anh Nam chưa về, mày liệu mà đi ngay, đừng để cho anh ấy thấy mày, nếu không tao lo mày sẽ mệt với anh ấy đó. À, còn chuyện này tao muốn hỏi mày, có phải mày cố tình ngã lên bụng của tao khiến tao sảy thai hay không? Nó ấp a ấp úng không thành câu, hai tròng mắt đảo lia lịa. Thì tôi cũng biết câu trả lời. Tôi chỉ cười nhẹ nhìn nó. Đề phòng người ngoài, nhưng cuối cùng lại bị chính người trong nhà hãm hại. Mày biết không, lúc mà tao vừa tỉnh dậy trên ghe của ông bà lão ấy, thì việc đầu tiên tao nghĩ đến chính là mày có làm sao không, mày có chết, hay là mày có vấn đề gì không. Thà rằng tao bị Chu Hoàng Vân hành hạ tao thì tao chỉ đau một thôi. Còn mày, mày khiến cho tao phải đau 10. Bởi vì trong người của tao và mày chảy chung dòng máu, cùng một cha một mẹ sinh ra. Cho nên biết được sự thật, tao đã rất đau đớn. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng đã qua. Tao không muốn thấy mày ở đây. Tao sẽ đặt vé cho mày về quê. Còn về hay không là tùy mày. Tao không ép. Mắc công mày lại đổ thừa tao thì mệt lắm. Nó đứng nài nỉ mãi không được, cuối cùng cũng đã chịu về quê. Tôi lấy cho nó bộ đồ đàng hoàng để mặc. Nó xin thêm khẩu trang và nón để che cái mái tóc không ra hồn của mình. Tôi đặt vé xe, còn bắt xe cho nó ra tới bến để về quê. Lúc nó lên xe, ánh mắt còn luyến tiếc, không muốn đi, nhưng tôi không thay đổi quyết định, khẽ nói với chú xe ôm. Chú chạy đi. Chiếc xe lăn bánh, rồi hòa vào dòng người tấp nập của Sài Gòn hoa lệ. Là hoa hay là lệ, còn tùy thuộc vào vận mệnh và phần phước của mỗi người. Tôi tin, chỉ cần sống tốt thì ông trời sẽ không bỏ. Đức năng muôn đời thắng số. Lần đầu tiên tôi gặp em là ngày em đang tay trong tay cùng với người khác tiến vào lễ cưới. Khoảnh khắc em quay lại nhìn tôi như bị cuốn vào đôi mắt to tròn. Giây phút đó, trái tim của tôi đã bị em cướp lấy. Đêm về cứ hình dung ra khuôn mặt của em mà thao thức mãi không thôi. Dù đã biết rằng em là vợ của người khác. Tôi điên rồi đúng không? Nhưng duyên phận và tình cảm vốn dĩ là một loại cảm xúc vô cùng kỳ lạ, xen lẫn đặc biệt. Từ ngày gặp em, tôi không nhớ nổi mình đã nghĩ về em bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng tần suất nhớ mong khuôn mặt ấy lại càng ngày càng nhiều hơn. Và cuối cùng, trái tim không thắng nổi lý trí. Tôi quay lại nơi đó một lần nữa. Từ đằng xa, tôi thấy chồng của em đứng làm công chuyện, còn em thì đứng bên cạnh lau mồ hôi, rồi đưa nước tận miệng cho chồng của mình uống. Hai người rất vui vẻ, cười đùa với nhau, thật hạnh phúc. Biết rõ là hoa đã có chủ, nhưng trái tim nó có lý lẽ của nó. Cứ mong nhớ và hy vọng vào một điều gì đó mà lý trí vốn dĩ không cho phép. Nhưng mà duyên phận, đúng như thế, chính là duyên phận đã đưa đẩy chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa. Không tin đi một vòng thì em lại chính là người mang thai hộ cho vợ chồng của tôi. Lúc nhìn vào bức ảnh được gửi qua, tim của tôi như ngừng đập mất một lúc. Vẫn may là tôi kiềm chế được cảm xúc khá tốt, không để cho người khác nhận ra điều bất thường. Vì người phụ nữ có danh nghĩa là phận của tôi là con gái duy nhất của ông trùm giang hồ Chu Dạo Phúc và cũng là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Năm đó khi đi thả diều về nhà thì tôi thấy nhà mình bị cháy đỏ rực. Mọi người trong nhà đều bị ngọn lửa ấy nuốt trọn. Lúc đó có ai nói gì mà dì Thu sợ hãi đến mức vội vàng đem tôi bỏ xứ đi, chạy vào Sài Gòn sinh sống. Dì cháu của tôi không có tiền, dì Thu phải đi sửa chén mướn cho người ta để nuôi tôi và dạy tôi. Tôi gọi dì làm mẹ. Tôi thắc mắc hỏi. Tại sao mình phải ở đây hả dì? Con còn nhỏ, con chưa có hiểu được đâu. Khi nào con lớn thì dì sẽ nói cho con hiểu. Từ đây về sau, phải gọi dì làm mẹ. Không được nói tên cha mẹ của mình cũng như quê quán ở đâu. Con nhớ chưa? Nhưng mà dì sao phải nói như vậy? Cô giáo con dạy trẻ con nói dối là không tốt đâu. Tại sao dì lại dạy con nói dối? Con hãy nghe dì đi. Dì làm như vậy chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu như con nói ra tên của ba mẹ vào quê quán nhà cửa của con thì người ta sẽ giết chết dì cháu của mình đó. Rõ chưa? Nhưng mà người ta là ai? Dì nói đi. Dì Thu chính là người giúp việc nhà của tôi. Dì cũng đã trạc tuổi mẹ tôi. Từ nhỏ dì đã chăm sóc cho tôi vì mẹ tôi hay đau bệnh. Dì kéo tôi vào lòng, giải thích. Người ta là người xấu. Họ mà biết con còn sống, họ sẽ giết cả dì lẫn con. Con có muốn chúng ta bị giết chết hay không? Dĩ nhiên, một đứa nhỏ thì sợ hãi lắc đầu. Con không muốn. Ngoan, thế thì con phải ngoan, nghe lời dì, gọi dì là mẹ, nghe chưa? Dạ. Còn nữa, từ nay về sau, có ai hỏi thì con cứ nói con tên là Nam đi nhé. Tên Nam? Đúng, Nam, họ là Vũ, Vũ Đình Nam, con nhớ chưa? Lặp lại cho mẹ nghe đi. Tên là Vũ Đình Nam ạ. Đúng rồi, con thông minh lắm. Như vậy nhé Nam. Những tưởng dì cháu tôi sẽ nương tựa vào nhau như thế. Cho đến một ngày nọ, có một người đàn ông đi đến tìm dì Thu. Tôi đứng bên ngoài nghe được nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình là do một đại ca giang hồ nào đó thấy mẹ tôi đẹp nên nảy sinh ham muốn. Ông ta ngang nhiên quan hệ với mẹ tôi, còn ép buộc ba tôi chứng kiến. Sau đó thì cho người thiêu rụi căn nhà. May mắn là hôm đó tôi và dì Thu đi thả diều, cho nên mới giữ được cái mạng của tôi. Nghe câu chuyện, thù hận trong lòng của tôi trỗi dậy và chạy vào hỏi người đó là ai. Tôi muốn trả thù cho ba mẹ của mình thì người đàn ông ấy nói: ông ấy là đại ca của giang hồ, nhóc không đụng được vào đâu. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn mà sống thế này. Tôi không sợ, chú nói đi, ông ta là ai? Biết rồi thì nhóc sẽ làm gì, sẽ trả thù bằng cách nào, trong khi bản thân mới tí tuổi đầu, còn ông ấy là đại ca giang hồ. Tôi chỉ sợ nhóc còn chưa kịp thấy mặt ông ta nữa là đi chầu trời rồi. Dì Thu kéo tôi vào lòng của dì ấy, trách người đàn ông kia. Tại sao lại nói với thằng bé như vậy, nó có hiểu gì đâu. Nó hiểu đó, mặt mũi của nó sáng sủa thế này là đủ biết nó thông minh rồi. Chú sẽ lo giấy tờ để nhóc nhập học và thường xuyên đến thăm hai mẹ con nhé. Nói xong thì người đàn ông ấy rời đi. Tôi hỏi dì Thu ông ấy là ai. Dì Thu ngập ngừng rồi nói chỉ là một người bạn bình thường. Sau đó người đàn ông ấy thường xuyên đến thăm chúng tôi. Tôi cũng lờ mờ biết ông ấy thích dì Thu. Một lần nọ tôi hỏi: chú có cách nào giúp cháu trả thù cho ba mẹ không? Ông ấy cười: cách thì nhiều, nhưng mà nhóc có làm được hay không thôi. Chú nói đi ạ. Nhóc phải học thật giỏi, sau này thi vào ngành công an. Bởi vì ông ấy là giang hồ, chỉ có pháp luật mới trừng trị được thôi. Thứ hai là nhóc trà trộn vào đó để tạo lòng tin, tìm cơ hội trả thù. Trong hai điều, nhóc chỉ có thể chọn một. Và đặc biệt, nhóc phải thật nhạy bén và giỏi giang mới có thể qua mặt được tên lão làng ấy. Tôi im im rồi nhìn ông ấy. Chú giúp cháu trà trộn vào đó có được không? Sao? Cháu không đi học sao? Đi học thì phải mất thời gian khá lâu nữa. Thay vào đó thì cháu sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ. Ông ấy gật đầu. Tốt. Có điều dì Thu không chịu, bởi vì dì sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Người đàn ông kia đứng ra đảm bảo bình an cho tôi, nên cuối cùng dì Thu cũng miễn cưỡng gật đầu. Nắm được lịch trình của ông trùm kia, hôm đó chú ấy đã giúp tôi thành công tạo chú ý với kẻ đã giết chết ba mẹ của tôi. Mà nói chính xác hơn là con gái ông ta đã chú ý đến tôi. Mẹ nheo đòi ba mình đưa tôi về nhà. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, ông ta hỏi: tên gì? Nam à. Ba mẹ mày đâu? Tôi lắc đầu. Không có. Mồ côi sao? Tôi gật đầu xác nhận. Sau đó ông ta cũng vì đứa con gái mình mà dẫn tôi về nhà. Năm đó tôi vẫn chưa đầy 10 tuổi. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Tôi dần lớn lên và được lòng cha con Chu Vạn Phúc. Để mà có được lòng tin đó của ông ta, tôi đã phải nhiều lần đương đầu với cái chết. Trên người đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ và những cơn đau nhức tận xương tủy. Nhưng vì báo thù cho cha mẹ, dù có đau đớn đến mấy, tôi cũng không nản lòng. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt ông ta phải đền mạng, nhất định phải đền mạng. Chu Vạn Phúc cho tôi đi học chữ ở những trường nổi tiếng. Cơ bản, tôi cũng học giỏi nên ông ta hài lòng và sẵn sàng chi số tiền lớn để lo cho tôi ăn học. Ông ta không ngờ, hàng vạn lần không ngờ rằng số tiền ông ta bỏ ra đầu tư cho tôi đã khiến sau này ông ta phải hối hận. Không những không học chữ, tôi còn được học võ, ngôn ngữ, kinh tế, sau này có thể giúp ông ta quản lý chuyện làm ăn phi pháp của mình. Con gái của ông ta là Chu Hoàng Vân rất thích tôi, ngày ngày chạy theo tôi nói rằng: sau này em sẽ lấy anh làm chồng. Tôi hay gọi cô ta là Tiểu Vân. Cô ta cũng rất thích cái tên đó và lẻo đẻo bên tôi. Nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định đến đây là để trả thù, và rất rõ Chu Vạn Phúc là kẻ thù không đội trời chung, cho nên chuyện tôi và Chu Hoàng Vân là không thể. Sau đó tôi đã gặp em và yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Trong đầu của tôi, ngoài mối thâm thù đại hận thì còn là bóng hình của em. Nhưng cuộc đời có rất nhiều chuyện không muốn, nhưng nó vẫn cứ xảy ra, thậm chí bắt buộc chúng ta phải làm. Một trong những việc ấy chính là tôi bắt buộc phải cưới Chu Hoàng Vân làm vợ. Thấy Chu Hoàng Vân thì hành trình trả thù của tôi được rút ngắn hơn. Chỉ ít ra dưới thân phận là con rể, tôi sẽ có nhiều cơ hội ra tay hơn. Nói vậy, nhưng để lên nắm quyền hành làm đại ca giang hồ thì đầu óc của Chu Vạn Phúc không hề đơn giản. Hắn ta vừa có đầu óc, thân thủ lại nhanh nhẹn, muốn giết được hắn không phải là một chuyện dễ. Tôi ẩn mình bao nhiêu năm để tìm cách ra tay, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Bao nhiêu năm trôi qua cũng đồng nghĩa với những vết sẹo trên người lại càng nhiều hơn. Chu Hoàng Vân xinh đẹp sắc sảo, vì được chiều chuộng và biết tầm ảnh hưởng của ba mình nên càng lớn cô ta càng coi trời bằng vung, ngạo mạn xem thường tất cả mọi người. Đến tôi, cô ta cũng chẳng kiêng dè. Tôi cũng không có tình cảm gì với cô ta, nên cũng chẳng bận tâm những mối quan hệ ngoài luồng của cô ta. Nhưng khi biết tin cô ta đang mây mưa với người đàn ông khác ở khách sạn, tôi dẫn đến, không phải vì tôi ghen, mà vì tôi làm thế để nắm thóp cha con cô ta. Ít ra cũng khiến cho bọn họ có chút kiêng dè, bởi vì cô ta có quá nhiều chuyện xấu. Có những hai lần, tôi bắt tại trận cô ta đang ăn nằm với tên đàn ông khác. Cô ta gian xin, quỳ xuống cầm tay tôi tha thứ. Tôi chỉ nhìn cô ta, sau đó bỏ đi. Thế nhưng bản tính con người lại khó lòng thay đổi. Chỉ cần cô ta đóng cặp với ai thì đều có tin đồn hẹn hò với diễn viên đó. Dĩ nhiên, không có lửa thì làm sao có khói. Với bản tính phóng đãng của mình, tôi biết hai lần bị tôi bắt gặp chỉ là số ít trong vô số lần cô ta cấm sừng tôi. Tôi cũng không buồn hay là oán hận cô ta. Cơ bản bởi vì tôi không yêu cô ta, cho nên không có cảm xúc, ghen hờn, và ngược lại trong đầu lại dương mang khuôn mặt khác. Bởi vì tôi không yêu Chu Hoàng Vân, và do cô ta đi suốt, nên có khi cả tháng trời chúng tôi không gặp nhau đến một lần. Tần suất sinh hoạt quan hệ vợ chồng càng thưa thớt. Nói ra có người lại không tin, nhưng số lần ngủ với nhau còn ít hơn cả số tuổi của tôi. Thế mà trong những lần ít ỏi ấy, cô ta có thai. Đúng như thế, Chu Hoàng Vân từng có thai. Khi tôi nhìn thấy que thử thai trong sọt rác, thì tôi cũng đồng thời thấy cô ta từ bên ngoài về. Tôi chìa cái que thử thai ra trước mặt cô ta và hỏi, cái này là sao? Chu Hoàng Vân thản nhiên đến mức tôi không ngờ đến. Cô ta nói, tôi có thai, nhưng mà tôi đã phá rồi. Cái gì? Anh điếc rồi sao? Tôi nói tôi đã phá. Tại sao? Không tại sao hết. Không thích thì không đẻ. Thế thôi. Hay là không phải con tôi, cho nên cô sợ? Chu Hoàng Vân trừng con mắt của mình lên quát thẳng vào mặt của tôi. Dở dẫn. Không phải con của anh thì là con của ai? Thế thì tại sao cô lại bỏ? Tôi không thích. Bầu bì lên ký mất dáng, cho nên tôi phá bỏ. Ngu gì mà đẻ cho mất dáng. Anh thích thì tự đi mà đẻ. Tôi nói rồi tôi không đẻ đâu. Anh đừng có hy vọng vào tôi. Được thôi, tùy cô. Bản đi một thời gian, lúc này tình cảm của tôi và Chu Hoàng Vân vô cùng nhạt nhẽo. Cô ta bận rộn với lịch quay và những chuyến du lịch của mình. Và mỗi lần như thế, có khi cả tháng trời không về nhà. Lâu dần giữa chúng tôi như hai người xa lạ. Thậm chí có người còn không biết tôi đã có vợ và tìm cách làm quen, tán tỉnh. Hay tin, Chu Hoàng Vân liền cho người đến giải quyết. Nhẹ thì đánh đập dằn mặt, nặng một chút thì hủy dung nhà người ta. Và thậm chí cô ta còn gan lớn đến mức cho người đó đặng xuất khỏi trái đất. Biết tính cô ta ngang tàng như thế, chuyện gì cũng dám làm, nên tôi không dám để lộ một chút chuyện về em. Tôi lo em sẽ gặp nguy hiểm. Đến khi em xuất hiện trong nhà của tôi với vai trò là người mang thai hộ cho chúng tôi, không biết đã bao nhiêu lần trái tim của tôi thôi thúc tôi hãy nhanh đến bên cạnh em để chăm sóc lúc em đang nghén ngẫm như thế. Nhưng cũng may chút lý trí còn lại đã kìm hãm được tình cảm này, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ của tôi cũng sẽ khiến em mất mạng. Vì thế tôi chỉ có thể đau lòng nhìn em bị cơn nghén hành hạ đến xanh xao. Cho tới ngày em bị ngã, Tôi vội vàng phi như bay đến bệnh viện. Nhìn thấy em trên giường, tôi muốn lao đến để ôm lấy em ngay. Nhưng xung quanh đều có tai mắt, nên tôi chỉ có thể trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, dù trái tim đang vô cùng kích động. Một lần nọ tôi uống say. Tôi đã không như những lần trước kìm được lòng mình. Lần này tôi đã đến tìm em với lý do là thăm con. Tôi nhìn em thật lâu, vẫn là khuôn mặt của mấy năm trước. Mà vừa nhìn trái tim của tôi đã xao xuyến, vẫn là khuôn mặt của mấy năm về trước. Một người phụ nữ đặc biệt. Có điều trong đôi mắt của em không còn trong veo như ngày đó. Dường như cuộc sống khiến cho cô gái tôi yêu trở nên kiên cường hơn, nhưng cũng mệt mỏi hơn. Tôi không dám nhìn em lâu mà đi về phòng. Đêm ấy, sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống chém chém giết giết, tôi được ngủ một giấc ngon đến như thế. Có lẽ bởi vì hôm nay tôi ngủ cùng căn nhà với người tôi thương. Đã vậy tôi còn nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy em sinh cho tôi một cô con gái giống em như đúc. Em nói em đặt tên cho con là Như Ý, mong muốn sau này cuộc đời của con sẽ được trọn vẹn như ý muốn. Quả thực là một giấc mơ tuyệt đẹp. Bên cạnh em, thức ăn cũng trở nên thơm ngon đến kỳ lạ. Từng chiếc lá, từng áng mây trên bầu trời quang đãng cũng đẹp đến kỳ lạ. Có em, đến hít thở cũng làm cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy giống như ngọn nến nhỏ, vừa thắp sáng lại vụt tắt bởi vì sự xuất hiện của Chu Hoàng Vân. Cô ta đến sát mặt em bằng những lời lẽ khó nghe. Để tránh bị nghi ngờ, tôi đành đi về. Hôm ấy tôi phát hiện trong túi xách cô ta có hộp bao cao su dùng dở, trong khi tôi và cô ta đã từ lâu không va chạm. Là cái gì đây? Chu Hoàng Vân lao đến, giành lấy và quát tôi. Tại sao anh lại dám tự ý mở túi xách của em? Tôi hỏi cô, cái này là cái gì? Chu Hoàng Vân giật lại hộp bao cao su, nhưng không được. Anh đưa đây. Tôi hỏi cô đây là cái gì? Tại sao cô đi quay lại dùng đến cái này? Em không biết, chắc là ai đó đã bỏ nhầm thôi, chứ em không biết gì hết. Nhầm? Người nào mà lại nhầm lẫn tai hại vậy? Diễn viên A hay là ông đạo diễn B đây? Chu Hoàng Vân không đáp được. Tôi ném hộp bao lên giường và nhếch mép. Dơ bẩn. Anh nói cái gì? Anh nói ai dơ bẩn? Vũ Đình Nam, gan anh dạo này cũng lớn quá rồi đó. Hay là dạo này ba tôi dễ quá, cho nên anh định leo lên đầu của tôi mà ngồi đây? Tôi thiết nghĩ ba của cô cũng không dạy con gái mình ngoại tình trắng trợn thế này. Hay là do gen chi truyền nhà cô đều như thế? Anh không sợ ba của tôi lột da anh sao? Anh nên nhớ, cho rõ, năm đó nếu không có chúng tôi thì anh đã sớm chết đói ở ngoài đường rồi. Tôi cười nhạt. Nhờ ơn của cô mà tôi cao 1m82, nhưng đã quá tuổi dậy thì vẫn cao đều đều và không có dấu hiệu ngừng lại. Nói xong, tôi quơ tay lấy chìa khóa đi đến quán bar mà mình vẫn hay ngồi. Ở đây tôi có xây một phòng để cách âm, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Công việc làm ăn của tôi tương đối tốt. Ngoài ra, tôi còn đầu tư mảng bất động sản, kinh doanh quán cà phê và vài công việc phụ khác. May mắn công việc nào cũng thuận lợi, mang cho tôi nguồn tài chính vững vàng. Vào quán bar kia cũng chính là của tôi. Tôi dùng số tiền mình kiếm được để mua chuộc tình thân cận của Chu Giảng Phúc, chờ thời cơ thích hợp để ra tay, tiễn hắn về chầu trời, trả thù cho cha mẹ của tôi. Cuối cùng thì cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Tôi và mọi người bàn bạc phương án, sau đó bắt tay vào hành động. Trước số tiền lớn, tình thân cận của Chu Giảng Phúc đã phản bội ông ta, giúp chúng tôi thay những băng đạn thật thành đạn giả, kể cả áo chống đạn cũng bị thay bằng hàng giả. Cho nên khi bị tấn công, súng của bọn bảo vệ Chu Giảng Phúc không có tác dụng. Từng cơn mưa đạn xối xả như mưa đã khiến cho Chu Giảng Phúc trợn trừng rồi ngã xuống đất. Thân thể đầy máu, kết thúc một cuộc đời oanh oanh liệt liệt trong chốn giang hồ. Đối với tôi, cái chết như vậy còn quá nhẹ nhàng so với tội lỗi của ông ta đã gây ra. Cũng trong ngày hôm đó, em đau bụng. Tôi hay tình liền dồi dàng đến bệnh viện trong trạng thái lo lắng bởi vì ngày sinh vẫn chưa tới. Linh tính có chuyện gì đó chẳng lành, tôi tăng tốc nhanh nhất có thể. May mà vừa lúc ngăn chặn được Chu Hoàng Vân, nhân lúc tôi không có mặt, định ép người giết chết em khi em sinh con xong. Hôm đó, em mà có chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ không tha thứ cho Chu Hoàng Vân. Nợ cũ, thù mới, tính đủ với cô ta. Cứ nghĩ Chu Giang Phúc chết, thì mọi chuyện coi như cũng kết thúc. Tôi sẽ đường hoàng nói cho em biết tình cảm của tôi. Nhưng sau đó lại kéo theo hàng loạt rắc rối khác. Trong bang đảng bắt đầu rục rịch tranh giành quyền lực, tranh giành địa bàn. Thậm chí chưa gì mà đã có nhiều người ngã xuống chỉ vì cái ghế lão đại đang trống. Hàng ngày sẽ có vài tốp người kéo đến quán của tôi gây sự, đánh nhau, đập phá đồ đạc, đe dọa đủ kiểu. Nên tôi đành để em tạm thời về quê trước, còn tôi thì ở lại để giải quyết những vấn đề phát sinh. Em về rồi, đứa nhỏ ngày nào cũng khóc ngất ngưỡng, không ai dỗ được. Dì Thu nuôi tôi từ bé, kinh nghiệm đến thế mà vẫn bất lực trước những lần cu cậu quấy khóc đến tím tái mình mẩy. Dì ấy đưa cu cậu đi khám, bác sĩ bảo rằng đứa nhỏ bình thường, không sao cả, nhưng mà chẳng hiểu tại sao cứ khóc đến khi mệt lả mới chịu đi ngủ. Kéo dài như vậy, nhìn con còi cọc tôi xót xa vô cùng. Lại nghe dì Thu nói, hay là nó đòi mẹ. Tôi thở ra, cô ta không lo được cho đứa nhỏ đâu, để tôi nghĩ cách. Tôi nghe cậu nói đang chuẩn bị ly hôn với cô Vân. Tôi gật đầu. Ông ta chết rồi, tôi muốn nhanh chóng giải quyết mối quan hệ này. Cậu phải nghĩ cho kỹ, hiện tại nội bộ còn đang rối ren. Cậu ly hôn cô Vân lúc này, tôi chỉ lo bọn họ gây nguy hiểm cho cậu thôi. Điều bọn họ quan tâm lúc này là cái ghế kia thôi. Dì Thu à, có lẽ chúng ta về quê quan một chuyến. Dì Thu rất hiểu tôi, nên chỉ cần tôi nói như thế thì dì đã hiểu ý tôi muốn gì. Sau đó chúng tôi về quê của em. Khoảnh khắc nhìn thấy em, hai chân của tôi lập tức muốn nhảy dựng dậy. Nhưng rồi tôi nghĩ em cũng biết được thế giới của tôi phức tạp. Tôi sợ đột ngột tấn công sẽ khiến em sợ, nên nhẹ nhàng kể về tình trạng của gấu cho em nghe và ngỏ ý mời em lên chăm sóc. Nhưng em lại không đồng ý, bởi vì sau bao nhiêu năm bỏ đi thì mẹ em quay trở về, lại còn có cô em gái song sinh. Em nói em muốn bên cạnh gia đình mình sau những tháng ngày xa cách. Em nói em đã đăng ký để học nghề may. Em nói em không thể đi với cha con của tôi. Dù tôi và dì Thu, thậm chí gia đình của em cũng nói vào, nhưng em kiên quyết không đi là không đi. Lúc đó gấu lại khóc ré lên, dì Thu dỗ mãi con không nín. Ấy vậy mà bàn tay của em lại ngoan ngoãn ngủ ngon lành, không còn giật mình la hét như mọi khi. Có lẽ bởi vì lẽ đó, thêm mọi người tác động nhiều nên em đồng ý đi với tôi, với điều kiện chỉ lên một vài tháng. Khi em bé được một tuổi thì em sẽ về với gia đình của em. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Trước mắt đón em lên, mọi chuyện còn lại tính sau. Dù bận rộn với những áp lực ngoài xã hội, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy em cùng với con trai, tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi bên ngoài đều tan biến. Từ ngày có em chăm sóc, cô gấu bù bẩm hơn, hai má bắt đầu phúng phính, không còn cảnh khóc đến khàn giọng như trước. Em chăm con rất khéo, gấu lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ, cân nặng lại tăng đều mỗi tháng. Có lần chúng tôi đưa con đi tiêm phòng, người ta nhìn vào đều nói chúng tôi là vợ chồng. Con hỏi con anh chị được mấy tháng. Khi ấy trong lòng của tôi liền xuất hiện cảm giác vui vẻ. Đúng như thế, chính là vui vẻ, hạnh phúc. Tôi hào hứng trả lời mà không hề giải thích mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Tôi mặc nhiên để cho người ta nghĩ rằng chúng tôi là vợ chồng, bởi vì tôi thật sự mong điều ấy xảy ra. Mong một ngày không xa, được gọi em là vợ. Lúc trước không hiểu gì sao, Chu Hoàng Vân lại đột ngột muốn chúng tôi có con chung. Nhưng do sợ mất dáng, nên cô ta là người nghĩ đến chuyện đẻ thuê. Cả ba cô ta cũng đồng ý như vậy, và bắt buộc làm sớm. Dĩ nhiên tôi không muốn có chút dính dáng nào với kẻ thù của mình, nên đã từng có ý định không cho đứa nhỏ đến với thế giới này. Nhưng duyên phận sắp xếp cho em xuất hiện và mang thai con của tôi cùng với Chu Hoàng Vân. Tôi phần giận rất nhiều, giữa giữ và không giữ cái thai ấy. Nhưng cuối cùng thì tôi đã chọn giữ lại cốt nhục của mình. Sau khi nhìn lại mọi chuyện, tôi thấy rằng quyết định đó là một quyết định đúng đắn. Và rồi tôi và em cứ bên nhau như thế. Tôi cũng bộc bạch tình cảm của mình với em, nhưng em đã từ chối, không đón nhận tình cảm của tôi. Em nói em muốn dành thời gian cho gia đình, cho người anh trai lông bông, không có công ăn, chuyện làm, cho mẹ và em gái vừa trở về sau mười mấy năm lưu lạc nơi xứ người. Vì vậy, tôi quyết định đầu tư vốn liếng cho anh trai của em mở một cửa hàng kinh doanh, rồi giúp em gái của em tìm một bác sĩ tâm lý giỏi để chữa trị căn bệnh trầm cảm. Tôi muốn san sẻ gánh nặng trên đôi vai của em, muốn nửa đời còn lại của em an nhiên trong vòng tay của tôi. Dù cho mưa to hay gió lớn, tôi cũng thay em gánh lấy hết. Khi mà em vừa gật đầu hồi đáp đoạn tình cảm đơn phương nhiều năm qua của tôi, thì Chu Hoàng Vân lại xuất hiện. Cô ta quay về gây sự bởi vì có một đại ca có máu mặt ở Hải Phòng đã đứng ra giúp đỡ cô ta trả thù. Việc đầu tiên cô ta yêu cầu tôi chính là giết em. Dĩ nhiên tôi không đời nào đồng ý cái yêu cầu đó. Trải qua những lần trao đổi, hàng tiếng đồng hồ trong căng thẳng, súng lúc nào cũng kề bên, thì tôi cũng đã bảo vệ được người phụ nữ mình thương. Sau đó thì phải đối mặt với trận chiến sinh tử khác. Lần đó tôi đã nhờ người bạn thân của mình và cũng là bác sĩ tâm lý đang trị bệnh cho em gái để cậu ấy bảo vệ em lúc tôi không có mặt. Thế nhưng tôi không ngờ người bạn thân đã từng nhiều năm giàu sinh ra tử với mình lại đâm cho tôi một nhát chí mạng. Hắn giết chết Chu Hoàng Vân và lại đổ tội cho tôi. Chung quy cũng bởi vì quyền lực và cái ghế lão đại đang trống, chưa có ai ngồi. Lão Mã chết, Hoàng Vân cũng chết. Tôi bị bắt thì hắn ta thuận lợi thâu tóm tất cả. Có điều có một lần tôi vô tình cứu mạng một người phụ nữ, sau này thì mới biết cô ấy là vợ của luật sư Tiến Tâm lừng lẫy trong và ngoài nước. Đó chính là luật sư Vũ Hoàng Đăng, một trong 10 luật sư giỏi nhất nước, giới tài lập luận phải gọi là đỉnh của chóp. Lý lẽ thì vô cùng thuyết phục, và đặc biệt anh ấy còn có mối tình như truyện cổ tích với cô vợ của mình. Vì vậy khi bị bắt, tôi đã bảo em liên lạc với luật sư Đăng, nhờ anh ấy giúp đỡ và biện hộ. Không làm cho chúng tôi thất vọng, với tài trí của mình, chỉ trong thời gian ngắn, luật sư Đăng đã tìm được kẻ hở trong vụ án của tôi và lật kèo một cách ngoạn mục. Vũ Thành Vinh và đồng bọn bị bắt, tôi được trả tự do. Thế mà chính trong ngày hôm đó, em lại mất tích khi cùng với em gái mình đi mua đồ. Không ai mà biết rằng một cô gái bị bệnh trầm cảm lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành lại chính là chủ mưu hại chết chị ruột mình chỉ vì cô ta ghen tị với em. Vì em không bị hành hạ, đánh đập bên xứ người như cô ta. Và vì tôi yêu em, chiều chuộng em, khiến cho sự ích kỷ, đố kỵ của cô ta trở nên dâng lên đỉnh điểm, muốn giết em và thay thế em làm vợ của tôi. Cũng may tôi đã nhận ra được sự bất thường trong đáy mắt của cô ta, nên đã theo dõi và giải cứu em đang đối mặt với lưỡi dao của tử thần, đón em về trong vòng tay của mình sau hơn một tuần mất ăn mất ngủ để tìm em. Và cuối cùng thì trời cao đã có mắt để người ngoan hiền như em được sống sót dù bị ném xuống biển khơi lạnh ngắt. Em về rồi, tôi chỉ muốn lao vào giải quyết đi em gái lòng lang dạ sói của em. Nhưng em niệm tình thân đã tha thứ cho nó một mạng và đuổi nó đi, không muốn liên quan đến nó. Sau đó nó lên Sài Gòn làm việc và xin vào quán karaoke do tôi làm chủ để làm. Tôi bố trí cho nó làm nhân viên phục vụ dưới bếp, chủ yếu là rửa bát, thi thoảng là bưng bê đồ ăn. Theo lời quản lý báo cáo, nó là đứa không an phận, trong lúc làm việc lại hay dò hỏi thông tin của khách từ những nhân viên cũ, sau đó lợi dụng chút nhan sắc của mình mà tiếp cận rồi mồi chài những khách hàng để có tiền hy vọng được thay đổi cuộc đời. Nhưng nó không biết, những thông tin khách hàng đó, có một người là người của tôi, định dạy cho nó một bài học. Nhưng mà nó không chỉ mồi chài một khách hàng, mà là những khách hàng tiềm năng, nó đều gạ gẫm hết. Cặp kè một lúc mấy người, nghe một nhân viên thân thiết với nó nói lại, nó tâm sự rằng nó muốn trở nên giàu có, thật giàu có, hơn hẳn với chị gái của nó, để cho tất cả mọi người phải hối hận khi đã xem thường. Nhưng mà trong khi đó, chẳng có ai xem thường nó cả. Sau đó thì chuyện gì đến cũng đã đến. Những bà vợ của những khách hàng kia đến tận nhà trọ của nó đang ở mà đánh ghen, dạy dỗ cho nó một trận nhớ đời, đánh đuổi nó đến tận nhà của tôi trong bộ dạng không thể thê thảm hơn. Những chuyện đó tôi đều biết hết, chẳng qua tôi muốn xem em giải quyết thế nào. Sau hai lần bị chính em gái của mình dồn vào đường chết, thì lần này em đã không dung túng cho nó mà đuổi nó thẳng cổ về quê, không cho nó ở nhờ. Một thời gian sau thì chúng tôi kết hôn, khi căn nhà dưới quê đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Công việc làm ăn của vợ chồng tôi rất tốt, phải thuê thêm mấy người làm mới đáp ứng được hết công việc. Vì vậy anh ấy không còn chơi bời như trước. Thấy làm có nhiều tiền thì ham, chịu khó hơn. Điều đó làm cho em rất vui. Nhưng mà sau lần sảy thai thì bác sĩ nói sau này em khó có thai lại. Có cũng dễ sảy, cho nên dù vui vẻ với mọi người là thế, nhưng những đêm khuya, không ít lần tôi nghe em thở dài. Tôi nghĩ em đã ngủ rồi, nên lấy điện thoại ra, mở ảnh trẻ em mà ngắm, đưa tay mình sờ lên những em bé trong hình bằng mắt khao khát. Tuy vậy, nhưng đối với gấu, em chưa bao giờ có sự phân biệt. Em thương gấu như chính con ruột của em, chăm bẵm cho nó từng ly từng tí. Khi con bị bệnh, em thức cả đêm không dám ngủ, chuốt chuốt lại sờ trán, sờ tay chân kiểm tra. Điều đó càng làm cho tôi yêu em và tôn trọng em hơn. Tôi tin mình đã chọn đúng người. Chạy chữa mấy năm liền, có nhiều lúc tôi cũng không hy vọng gì nữa, bởi vì thấy em ngày nào cũng uống nắm thuốc tây to đùng mà xót hết cả ruột gan. Thế nhưng trời không tuyệt đường ai, sau mấy năm ròng rã đi khắp nơi chạy chữa, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc đủ cả, thì vợ của tôi đã mang thai. Cái ngày mà em buồn nôn, chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều sáng lên. Đến khi em đem ra cái que thử thai, hai vạch đỏ đậm, thì cả hai mới dám ôm nhau mừng rỡ. Em mừng quá mà khóc, tôi nói em đã rất sợ, không thể sinh con. Vui mừng không lâu thì chúng tôi lại đối mặt với lo lắng khác. Khi bác sĩ căn dặn chúng tôi tuyệt đối cẩn thận, hạn chế tối đa đi lại, bởi vì niêm mạc tử cung của em rất mỏng, phải thật cẩn thận để giữ cái thai này đến 35 tuần. Thời gian đó em hầu như nằm trong phòng, cô gấu thì giao hẳn cho dì Thu chăm sóc, bởi vì sợ trẻ con hiếu động sẽ nghịch ngợm dẫn đến những chuyện không mong muốn. Mẹ em ở quê cũng lên chăm sóc, mọi người ai nấy đều cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Những ngày đó tôi tích cực phóng sanh, in ấn kinh sách, đi chùa cầu an, đi thăm những trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bắt cầu qua sông và tổ chức những bữa cơm miễn phí. Tôi chỉ xin mọi việc tôi làm đổi lấy bình an cho vợ và con của tôi, dù gái hay trai thì cũng chỉ duy nhất một đứa. Tôi sẽ không cho vợ mình sinh nữa, cô ấy đã vất vả nhiều rồi. Vừa bước qua tuần 35 thì vợ tôi đau bụng, vợ ối, phải nhập viện ngay trong đêm. Đến trưa hôm sau, những cơn đau hành hạ em, đã sinh hạ cho tôi một bé gái nặng 2 kg. Cô gái đỏ hỏn, nhỏ xíu, phải đi hấp điện. Đến khi con gái tròn tháng, vợ chồng tôi thống nhất đặt tên cho con là Vũ Huỳnh Như Ý. Vũ Huỳnh là họ của cha mẹ, còn Như Ý là mong cuộc đời của con được như ý muốn, được trọn vẹn như cái tên mà cha mẹ đã đặt. Hình như tôi chưa nói về em gái Phương Anh của vợ tôi. Sau khi bị đánh ghen thì nó về quê ở luôn, nhưng nó trở nên ít nói, lầm lũi. Lúc đầu tôi vẫn sợ nó sẽ làm hại em, nên lần nào em muốn về quê, tôi đều đích thân đưa em về và không cho em ở lại một mình nếu như không có tôi bên cạnh. Được một thời gian thì nó xanh xao, sụt cân, tinh thần bất ổn, nhưng cũng không chịu đi khám bệnh. Mẹ vợ tôi động viên và ép buộc nó đi thì nó mới chịu đi. Thăm khám xong thì mọi người mới tá hỏa khi bác sĩ nói nó bị bệnh lậu. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho nó uống, nhưng cũng nói bệnh này rất dễ tái phát, bởi vì các di chủng kháng thuốc ngày càng gia tăng, thậm chí còn có rất nhiều trường hợp bị biến chứng rất nguy hiểm, trường hợp nặng là tử vong. Hôm đó nó rất suy sụp, còn muốn tự dẫn kết thúc cuộc đời. Có lẽ đó là nghiệp báo cho những việc sai trái nó đã từng làm. Mà thôi, bỏ qua chuyện của nó sang một bên. Nói về anh vợ của tôi đi. Anh ấy bây giờ cũng đã lập gia đình và có một đứa con trai sinh trước giờ tôi vài tháng. Bởi vì cùng độ tuổi nên tụi nhỏ dễ chơi với nhau. Có điều cô con gái rượu của tôi hung dữ quá, toàn bắt nạt anh họ của mình. Được cái là anh họ hiểu chuyện lắm, toàn nhường cho em, cho nên người lớn chúng tôi cũng đỡ phải đau đầu phân xử. Hiện tại vợ chồng của tôi đã về quê ở hẳn, trước sân trồng những loài hoa vợ tôi thích, sau hè còn có mấy luống rau hay ăn, còn có ao nuôi cá, chỉ cần muốn ăn là có ngay để thưởng thức. Chiều chiều rảnh rỗi là chúng tôi lại đạp xe ra cảng biển ngắm cảnh. Tôi để cho em nghiêng đầu lên vai của mình, nhìn hoàng hôn đang buông xuống, đỏ cả một góc biển. Giọng của em ngọt ngào vang lên. Hoàng hôn đẹp quá. Tôi khẽ vuốt mái tóc đen bồng bềnh thơm tho của em mà nói. Với anh, em mới là đẹp nhất. Em ngẩng lên, nhìn tôi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống. Hôn lên dành môi đỏ ấy một nụ hôn dài bất tận. Bão qua hết, chỉ còn mặt biển dịu êm và hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập. Đời này có lẽ tôi cũng từng làm vài việc sai trái, nhưng yêu em, cưới em là điều đúng đắn nhất tôi đã làm. Em không những là một người vợ khéo léo mà còn là một người mẹ tuyệt vời, toàn tâm toàn ý lo cho các con. Nhất là gấu, dạy dỗ thằng bé trở thành một đứa trẻ ngoan, biết dâng lời cha mẹ và rất thương em gái. Đối với tôi, thành công của một người đàn ông không phải là xây dựng được gia tài bạc tỷ, tài sản kết xù, mà thành công lớn nhất là có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ dù cho bạn có thành công hay thất bại vẫn luôn chọn ở bên cạnh bạn không buông tay, có những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và có một căn nhà tràn ngập tiếng cười bên mâm cơm nóng hổi dù cho thức ăn có đạm bạc, đơn giản. Cuộc đời như vậy là đủ rồi. Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã lắng nghe xong bộ truyện được viết bởi tác giả Diễm My. Và có lẽ tất cả chúng ta đều rất hài lòng với kết thúc truyện mà tác giả Diễm My đã dành cho tất cả các nhân vật. Những người ở hiền thì sẽ gặp lành và những kẻ gây tội ác thì một ngày nào đó rồi sẽ phải đền tội cho những tội ác mà mình đã gây ra. Nếu như quý vị cảm thấy hay thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Quỳnh cũng như là ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh với sự đồng hành của Thu Quỳnh. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.